Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 211, ý kiến của Lý Tứ. Nhưng, Lý Tứ đối với điều này tựa như không thèm để ý, Lý Mộ Thường. Xuyên nhìn thấy gã và Trần Diệu Diệu có đôi có cặp xuất hiện, nụ cười trên mặt. Cũng nhiều hơn trước kia rất nhiều, giống như biến thành một người khác. Xem ra, gã là thật sự tìm được tình yêu của mình. Nói tới tình yêu, trong lòng Lý Mộ liền có chút mê man, trong thất tình, hắn. Còn thiếu, chỉ có ái tình, nhưng loại cảm tình này, tính đến nay, hắn chưa ở trên. Thân bất luận kẻ nào cảm nhận được. Ngay cả Liễu Hàm Yên cũng không ngoại lệ. Lý Mộ thậm chí có chút hoài nghi, nàng thật ra cũng không thích mình, chỉ là đơn thuần tham thân thể hắn. Chính hắn không nghĩ ra vấn đề này, tính đi thỉnh giáo Lý Tứ. Cái gì là ái tình? Lý Tứ tựa vào trên ghế, lắc lắc đầu với Lý Mộ, nói, vấn. Đề này rất thâm ảo, cũng không chỉ có một đáp án, cần tự ngươi đi phát hiện. Lý Mộ hỏi. Chẳng lẽ hai người thích nhau ở bên nhau, cũng không tính là yêu? Lý Tứ vỗ vỗ bờ vai hắn, ý vị sâu xa nói. Thích là thích, yêu là yêu, thích là chiếm hữu, yêu là trả giá, thích là làm càng cùng tùy hứng, yêu là khắc chế cùng bao dung, chờ sau khi ngươi cùng Liễu cô nương thành hôn, lại ở chung vài năm, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Lý Mộ đã hiểu ý tứ của Lý Tứ. Mới gặp là thích, lâu ngày mới có thể sinh yêu. Nếu bộ dạng Liễu Hàm Yên không xinh đẹp như vậy, dáng người không tốt như vậy, không phải trưởng quầy Vân Yên Các, không có thuần âm chi thể, cũng không đa tài đa nghệ như vậy, Lý Mộ còn có thể trước sau như một thích nàng, vậy đó thật là tình yêu. Bây giờ giữa hai người bọn họ, còn chỉ là thích. Sau khi ở chung lâu ngày, mới có thể sinh ra tình yêu. Tình yêu sinh ra, không phải công sức một sớm một chiều, vẫn cần bồi dưỡng cảm tình với nàng nhiều hơn. Trong nha môn không có việc gì để làm, Lý Mộ lấy cớ cơ hội ra ngoài tuần tra, đi tới Vân Yên Các. Vân Yên Các ở quận thành chỉ có hai chi nhánh, một hiệu sách, một trà lâu. Lấy Thuyết Thư làm chủ. Ở dưới Từ Gia giúp đỡ, hai chi nhánh, không gặp bất cứ trở ngại nào thuận lợi. Khai trương, tuy làm ăn tạm thời vắng vẻ, nhưng có Liêu Trai Tử Bất Ngữ. Mấy quyển sách dễ bán lúc ở huyện Dương Khâu làm nền, hiệu sách rất nhanh. Có thể sôi nổi hẳn lên. Trái lại trà lâu, làm ăn phi thường bình thường, không có chuyện xưa hay. Cùng Thuyết Thư tiên sinh tài nghệ Thuyết Thư cao minh, sẽ cực ít có ai cố ý tới nơi này uống trà. Lý Mộ đi hiệu sách trước, Trương Sơn nói cho hắn, Liễu Hàm Yên ở trà lâu. Lý Mộ tới trà lâu, nhìn thấy trong trà lâu thưa thớt ngồi mấy vị khách, Thuyết Thư tiên sinh trên đài, cảm xúc cũng không cao gì. Liễu Hàm Yên ngồi ở trong góc, nhíu mày trầm ngâm. Lý Mộ đi qua, ngồi ở bên cạnh nàng. Liễu Hàm Yên theo bản năng hướng một bên xê dịch, sau khi quay đầu phát hiện là Lý Mộ, mông lại dịch trở về. Trong trà lâu cực kỳ yên tĩnh, nàng nhỏ giọng hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Lý Mộ nắm tay nàng, nói, nhớ ngươi. Hào quang lan ra trên mặt Liễu Hàm Yên, tùy ý Lý Mộ nắm tay nàng, nhìn. Nhìn Thuyết Thư tiên sinh trên đài, nói, quận thành làm ăn thực không dễ làm. Trà lâu bây giờ mỗi ngày đều đang lỗ vốn. Khách nhân đến trà lâu, rất ít là thật sự đến uống trà, đại đa số đều chỉ là vì nghe chút chuyện xưa mới lạ, giết thời gian. Trước khi Vân Yên Các dọn đến, thị trường trà lâu quận thành đã bị mấy nhà chia cắt, muốn từ trong tay bọn họ cướp đoạt nguồn khách cố định, không phải là chuyện dễ. Lý Mộ cười cười, nói, thời điểm mấu chốt, vẫn phải dựa vào ta nhỉ. Lúc ở huyện Dương Khâu, nếu không phải Lý Mộ, hiệu sách Vân Yên Các không có khả năng sôi trào như vậy, khách nhân, trà lâu cũng đều là Lý Mộ. Dùng từng câu chuyện xưa không đi con đường tầm thường, từng lần đứt chương đặc sắc, mạo hiểm tính mạng đổi lấy. Người khác đều cho rằng hắn đu bám Liễu Hàm Yên, nhưng không có mấy ai biết, hắn mới là nam nhân sau lưng Liễu Hàm Yên. Liễu Hàm Yên ở bên hông hắn nhẹ nhàng véo một cái, nói, còn nói mát. Mau nghĩ cách, còn tiếp tục như vậy, trà lâu sẽ phải đóng cửa, đến lúc đó, ta liền không nuôi nổi ngươi nữa. Trong trà lâu, mấy khách nhân số lượng không nhiều có chút hứng thú rã rời. Trà lâu mới mở này, hương vị nước trà rất ngon, chuyện xưa của người thiết. Thư lại nhàm chán vô vị, có hai người uống trà xong, lập tức rời đi, lúc mấy. Người khác chuẩn bị uống trà xong rời khỏi, nhìn thấy Thuyết Thư lão giả trên đài. Đi xuống. Có tiểu nhị mang một tấm bình phong chuyển lên đài, không bao lâu, sau. Bình phong, liền có thanh âm trẻ tuổi bắt đầu kể. Thủy quỷ, người trẻ tuổi, lão đầu trồng nho. Tựa như có chút thú vị. Câu chuyện người trẻ tuổi kể rất thú vị, một khách nhân đã đứng dậy, chuẩn. Bị rời khỏi, sau khi đứng nghe chốc lát, lại ngồi xuống, hơn nữa thêm một ấm. Trà. Lý Mộ lúc ở huyện Dương Khâu đã thăm dò rõ, thích nghe chuyện, nghe. Khúc, nghe diễn, thật ra đều có một nhóm nhỏ hẹp. Rượu thơm không sợ ngõ nhỏ sâu, chỉ cần có chuyện, khúc, kịch hay, được. Số ít khách nhân tán thành, bọn họ truyền miệng nhau, không cần tới vài ngày. Danh tiếng Vân Yên Các sẽ gây dựng ra. Chi nhánh trà lâu quận thành, từ khách nhân một bàn tay cũng đếm được, đến. Giai đoạn đỉnh cao hơn phân nửa vị trí ngồi đầy, chỉ dùng 5 ngày. Một ngày này, trong quán trà càng ngồi đầy khách, bởi vì hai ngày qua, một. Câu chuyện Thuyết Thư tiên sinh kia kể, đã kể đến phần đặc sắc nhất. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, sau bình phong, Thuyết Thư tiên. Sinh trẻ tuổi chậm rãi mở miệng. Lần trước kể đến, Trương Lương Nhi muốn thái bà mang đậu Nga gả cho. Hắn không được, bỏ thuốc độc ở trong canh, muốn độc chết thái bà, kết quả. Độc chết lầm vợ hắn. Trương Lương Nhi quay sang vu cáo đậu Nga, huyện lệnh. Hoa mắt ù tai kia, nhận chỗ tốt của Trương Lương Nhi, mang án này làm thành án. Quan, muốn mang đậu Nga xử trảm. Vụ án quan đậu Nga cảm động thiên địa này, tác động tiếng lòng rất nhiều. Khách nhân, làm dân chúng tầng dưới chót, bọn họ đối với cảnh ngộ của đậu. Nga có thể cảm động lây, cũng bức thiết hy vọng có người có thể vì nàng mở. Rộng chính nghĩa, trừng trị tà ác. Kẻ lương thiện nghèo túng mệnh ngắn, tạo ác hưởng phú quý lại thọ lâu. Thiên địa cũng sợ cứng rắn mà bắt nạt mềm, thì ra cũng xuôi dòng đẩy thuyền. Như vậy. Đất, ngươi chẳng phân biệt được tốt xấu như thế nào. Trời, ngươi nhìn. Lầm hiền ngu uổng làm trời. Trước khi đậu Nga chết, đã phát ra ba lời thề nguyện, máu nhuộm lụa trắng. Trời giáng tuyết lớn, đại hạn ba năm, nàng bi phẫn kêu khóc, cảm động ông trời. Trên không pháp trường, bỗng nhiên mây đen dày đặc, sắc trời đột nhiên tối đi. Mặt trời chói chang của tháng 6 biến mất, bầu trời rung rẩy bay xuống những bông tuyết lông ngỗng, huyện quan kinh sợ, mệnh lệnh đao phủ lập tức hành. Hình, chỗ đao qua. Đầu người rơi xuống đất, một bầu máu nóng của đậu Nga. Quả nhiên thẳng tắp phun lên vải trắng treo cao cao, không có một giọt nào rơi. Xuống đất, ba năm từ đó về sau, cảnh nội huyện Sơn Dương hạn hán không. Mưa. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 212, Hóa hình, 1. Khi Lý Mộ từ hậu đài đi ra, khách nhân ngồi dưới đài còn đều ngẩn ra ngồi ở. Nơi đó. Không một ai rời khỏi. Một lần này, hắn chưa ở lúc câu chuyện phấn khích nhất bỗng nhiên cắt. Ngang, phách phục thị đã ngưng, cảm xúc giận dữ của những người này, tác. Dụng đối với hắn không lớn như trước kia. Lý Mộ đứng ở cửa trà lâu, chưa đi ra ngoài, bởi vì bên ngoài có mưa. Vừa rồi lúc hắn ở trên đài Thuyết Thư, bên ngoài bỗng nhiên có từng trận tiếng. Sấm, có mưa to, giờ phút này thế mưa đã nhỏ đi rất nhiều, dưới mái hiên cửa. Hàng bên đường, đều là người đi đường trú mưa. Cũng có người qua đường không kịp né tránh, toàn thân ướt sũng, hùng hùng. Hổ hổ đi qua trên đường. Trong góc mái hiên trà lâu, có hai bóng người cuộn mình, một vị là một lão. Giả gầy như que củi, một vị khác, là một thiếu nữ 17-18 tuổi, hai. Người quần áo tả tơi, trong tay thiếu nữ kia còn cầm một cái bát vỡ, hẳn là ăn. Xin ở nơi này tạm thời trú mưa. Tựa như ghét bọn họ quá bẩn, người qua đường. Trú mưa chung quanh cũng không muốn cách bọn họ quá gần, né tránh xa xa. Lý Mộ từ trong lòng lấy ra một cục bạc vụn, bỏ vào trong cái bát đó, hai. Người vội vàng cảm ơn. Thời tiết hai ngày trước đã chuyển lạnh, hai người lại dính mưa. Lý Mộ thấy. Bọn họ cuộn mình ở trong góc run rẩy, lại đi vào, cầm một ấm trà nóng, hai cái. Bác, đưa cho bọn họ, nói, uống chén trà, làm ấm người, không cần tiền. Thiếu nữ ngẩn ra một phen, nàng vừa rồi trốn ở bên ngoài nghe lén, thanh âm của người thiện tâm trước mắt này, rõ ràng giống người thuyết thư kia như đúc. Nàng rất nhanh phản ứng lại, quỳ xuống đất dập đầu vài cái với hắn, nói. Cảm ơn ân công, cảm ơn ân công. Lý Mộ phất phất tay, mở ô, đi về phía huyện nha. Mấy vị bộ khoái tuần tra chật vật đi vào nha môn, than thở, cơn mưa này. Sao nói rơi là rơi, không có lấy một chút dấu hiệu báo trước. Ở ngoài quận thành. Mấy người phụ nữ ở bên dòng suối giặt quần áo, bị một trận mưa to đột ngột. Làm ướt quần áo biến thành bán trong suốt, mơ hồ lộ ra dáng người. Mập mạp. Một đạo sĩ lôi thôi quần áo rách nát, xen lẫn giữa các nàng, vừa nói giỡn với. Các nàng, ánh mắt vừa ngắm lung tung chung quanh, mấy người phụ nữ cũng. Không kiêng dè hắn, còn thường thường vắt quần áo, mở lời trêu đùa vài câu. Lão đạo nhìn một lát, liền thấy nhàm chán vô vị. Mưa còn đang rơi, lão ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm, bấm ngón tay tính. Toán, kinh ngạc nói, ôi mẹ ơi, cơn mưa này, không quá thích hợp nha. Hôm nay không nên có mưa nha. Trong mưa này, thế mà lại ẩn chứa lực lượng thiên địa, cái này là ai dẫn? Động. Bà nội cái chân, bắc quận này thật đúng là ngọa hổ tàng long, xem ra lão. Phu còn phải ở lâu một ít thời gian, quan sát một chút nữa. Lão đạo bấm ngón tay nhìn trời, lẩm bẩm, một người phụ nữ nói. Lão sắc. Quỷ, ngươi nói thầm cái gì thế? Lão đạo thu hồi suy nghĩ, trên mặt lại lộ ra nụ cười, nói. Bùa ta vừa rồi nói. Các ngươi rốt cuộc có mua không? Rất hữu hiệu, người dùng xong đều nói tốt. Lý Mộ đi vào quận nha, không bao lâu, Triệu Bộ Đầu liền đi vào phòng trực. Cơn mưa này không thích hợp. Hắn lau nước mưa trên mặt, nói, quận úy. Đại nhân nói, mấy ngày nay không nên có mưa, nhất định là có chuyện gì đã xảy ra. Lý Mộ nghi nói. Chuyện gì có thể ảnh hưởng đến ông trời đổ mưa? Triệu Bộ Đầu nói, nhiều, người tu hành ngưng hồn có thể mượn gió phun. Sương, tụ thần càng có thể cầu mưa nắng, mỗi khi có đạo thuật thần thông mới ra đời, cũng sẽ có thiên địa dị tượng hiện ra. Trong lòng Lý Mộ đột nhiên cả kinh, lúc này mới ý thức được một vấn đề. Thiên địa của thế giới này, không phải là bầu trời đại địa mắt hắn nhìn thấy. Lời thề đạo của người tu hành, chính là phát đối với thiên địa, nếu làm trái, ắt gặp trời phạt. Nói cách khác, người đang làm, thật sự có trời đang nhìn. Vừa rồi hắn còn mượn chuyện xưa đậu Nga, mắng thiên địa này bắt nạt kẻ yếu, chẳng phân biệt tốt xấu, nhìn lầm hiền ngu uổng làm trời cái gì, trận mưa. Này, sẽ không là vì nguyên nhân này mới có chứ. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, tựa như bên ngoài bắt đầu sét. Đánh chớp lóe, lúc mưa lớn nhất, chính là lúc hắn kể đến đậu Nga phát nguyện. Lý Mộ lập tức kiên định tâm niệm, câu lời kịch kia phải sửa, mắng tham quan. Ô lại thì được, tốt nhất đừng chuyện gì cũng nhấc lên thiên địa. Nhỡ đâu ông trời bất mãn hắn mắng, một tia sét đánh xuống, hắn hối hận đã. Muộn. Cũng may trận mưa này không rơi bao lâu, Lý Mộ trở lại huyện nha, chỉ một khắc đồng hồ, trời đã trong vắt lần nữa, bầu trời xanh như được gội rửa, ngay cả một đám mây cũng không có, nếu không phải chỗ vũng trên mặt đất còn có vết ẩm ướt, chỉ sợ sẽ không có ai cho rằng vừa rồi từng có một trận mưa. Lúc Triệu Bộ Đầu rời khỏi phòng trực, dặn Lý Mộ, ngươi cứ ở đây, đừng rời khỏi nha môn, lát nữa mọi người đều phải theo quận úy đại nhân đi tham bái quốc miếu. Đại Chu mỗi một quận, mỗi một huyện, đều xây dựng quốc miếu, lúc Lý Mộ ở huyện Dương Khâu, cũng từng đi một lần, nhưng quốc miếu huyện Dương Khâu, hoàn toàn không thể so sánh với quận thành. Đây là một đại điện diện tích cực lớn, tuy chỉ có một tầng, nhưng cao ít nhất cũng ba trượng. Đi vào quốc miếu, đầu tiên nhìn thấy là ba pho tượng thật lớn. Nguy nga sừng sững, làm người ta bước đầu tiên bước vào quốc miếu, sẽ sinh ra một loại xúc động quỳ bái. Bồ đoàn trong điện ước chừng có mấy trăm cái, trên đó quỳ đầy chỉnh tề dân. Chúng bắt quận. Dân chúng xếp hàng, từ cửa đi vào, sau khi bái lạy xong, lại từ cửa đi ra. Lý Mộ chú ý tới, hầu như trên 90% mọi người, ở lúc bái lạy ba pho tượng kia, trong cơ thể đều sẽ sinh ra một tia niệm lực, bị ba pho tượng đó từ từ hút vào trong cơ thể. Quốc miếu giống với chùa miếu đạo quan, chỉ cần mọi người thành tâm bái lạy, sẽ có niệm lực sinh ra, những kẻ niệm lực chưa sinh ra, trong lòng nhất định. Đối với triều đình, hoặc là quan phủ địa phương có sự bất mãn nào đó. Đây là điều khó tránh, mặc dù là quốc miếu, cũng không có cách nào bức bách dân chúng thờ phụng, nói từ trên trình độ nào đó, tỷ lệ dân chúng sinh ra. Niệm lực, đại biểu cho lòng dân của triều đình. Dân chúng một địa khu, khi tham quan bái lạy quốc miếu, tỷ lệ số người sinh ra niệm lực, là chỉ tiêu quan trọng khảo hạch chiến tích của quan viên địa phương. Nếu là một vùng trị an tốt, dân chúng an cư lạc nghiệp, tự nhiên cũng sẽ tràn ngập lòng tin đối với triều đình. Mà nếu là quan viên một địa phương, làm quan bất nhân, vơ vét dân chúng, dẫn tới dân chúng tiếng oán than dậy đất, dân chúng lầm than, thì không có quá nhiều niệm lực sinh ra. Người quận nha, tham quan bái lạy quốc miếu, một là vì tham quan bái lạy, hai là vì quan sát lòng dân địa phương. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 213, Hóa Hình, 2. Nhìn từ tình huống hiện trường, chỉ có số rất ít dân chúng, trên người không có niệm lực sinh ra, cái này cũng nói lên, dân chúng đối với quan phủ Bắc quận là cực kỳ tín nhiệm. Lý Mộ nhìn ba pho tượng trong đại điện, hỏi, ba vị này là ai? Triệu Bộ Đầu nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi trước kia chưa từng tới nơi này. Sao? Lý Mộ lắc lắc đầu. Chưa. Triệu Bộ Đầu kinh ngạc nói, cho dù chưa từng tới, cũng nên từng thấy bức họa Thái Tổ, Võ Tông, Đế chứ. Trải qua Triệu Bộ Đầu nhắc nhở, Lý Mộ rốt cuộc ở trong đầu sưu tầm được tin tức có liên quan ba pho tượng này. Thái Tổ Hoàng Đế là khai quốc hoàng đế của Đại Chu, hắn đánh ra ranh giới Đại Chu, mang Đại Chu phân chia thành 36 quận. Võ Tông Hoàng Đế, trong lúc tại vị, lấy thủ đoạn thiết huyết, dọn sạch Trung chuyển trong nước, mang láng giềng chấn nhiếp không dám xâm chiếm triều. Đại Võ Tông, quốc lực Đại Chu nhanh chóng tăng trưởng, uy hiếp bốn phương. Một vị đế cuối cùng, trong 50 năm tại vị, chăm lo việc nước, nghiêm túc triều đình, khiến Đại Chu 36 quận lòng dân an ổn, trời yên biển lặng, nổi tiếng đế chi trị. Ảnh hưởng mãi đến nay. Ba vị này, đều là đế vương công huân lớn lao trong lịch sử Đại Chu, có tư cách ở trong quốc miếu lập tượng, tiếp nhận dân chúng Đại Chu cung phụng. Một bộ khoái nhìn thánh tượng ba vị đế vương, nhịn không được sinh ra kính ngưỡng, sau đó trên mặt lại hiện ra một tia không cam lòng, thấp giọng nói. Thái Tổ, Võ Tông, Đế, người tài cỡ nào, hoàng triều họ Tiêu kéo dài mấy trăm năm, kết quả là lại bị một nữ tử họ Khác đánh cắp. Ngươi câm miệng cho ta. Triệu Bộ Đầu hung hăng vả một phát ở trên đầu gã, nói, lời gì cũng dám nói, tự ngươi muốn chết, cũng đừng kéo theo chúng ta. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn thoáng qua thánh tượng ba vị, trong lòng thật ra không có cảm thụ gì đặc biệt. Đương kim bệ hạ, là vị nữ hoàng đầu tiên từ khi Đại Chu lập nước tới nay. Điều này ở trong lòng một số người dân nào đó của Đại Chu, không khác nghịch chuyển luân lý cương thường, đến nay vẫn là một chuyện không thể tiếp nhận. Nhưng đối với Lý Mộ mà nói, nữ nhân làm hoàng đế, xưa nay không phải không có, cũng không phải một chuyện khó có thể tiếp nhận. Hắn theo quận úy đại nhân, cũng không thành tâm bái hết ba vị thánh tượng. Sau khi trở lại nha môn, từ trong miệng Triệu Bộ Đầu biết được công việc mới. Vừa rồi ở trong quá trình thăm viếng quốc miếu, dân chúng một khu vực nào đó, trên người vẫn chưa có niệm lực sinh ra. Quận nha sau khi điều tra, phát hiện những người này tất cả đều đến từ Dương huyện. Bọn họ từ trong miệng những người này biết được, mấy thôn Trang Dương huyện bùng nổ ôn dịch, quan phủ Dương huyện lại chưa có bất cứ hành vi nào tùy ý ôn dịch lan tràn, dẫn tới dân chúng Dương huyện lòng người hoảng sợ. Dương huyện và Ngọc huyện, vừa lúc là hai huyện thủ hạ của Triệu Bộ Đầu quản lý, sáng sớm hôm sau, hắn muốn dẫn vài người đi Dương huyện điều tra tình huống. Lý Mộ cũng cần cùng nhau đi qua. Dương huyện tuy cách quận thành không xa, nhưng cân nhắc đến thời gian Làm việc cần, buổi tối ngày mai, không nhất định có thể chạy về. Lúc ăn cơm, Lý Mộ mang chuyện ngày mai đi công tác nói cho Liễu Hàm. Yên, sau khi ăn cơm xong, nàng giúp Lý Mộ thu thập một bọc hành lý nhỏ, nói. Không biết bao lâu mới có thể trở về, ta giúp ngươi thu thập hai bộ quần áo. Tắm rửa, đến lúc đó, ngươi mang quần áo bẩn thay ra mang về là được, ở bên. Ngoài tất cả cẩn thận. Lý Mộ không lo lắng cho sự an toàn của mình chút nào, có Bạch Ất trong tay. Trừ phi là Sở Giang Vương đích thân tới, yêu quỷ tà tu bình thường, đối với hắn. Không cấu thành uy hiếp quá lớn. Trái lại hắn có chút không yên lòng các nàng, tuy hắn đã dạy Liễu Hàm Yên. Lôi pháp cùng ngự khí, nhưng nàng thiếu kinh nghiệm đối địch, gặp nguy hiểm. Chưa chắc có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng, trong quận thành, hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, Lý Mộ đã. Dặn Lý Tứ lưu ý các nàng, lại dặn dò Tiểu Bạch ở lại phòng mình, đừng chạy. Lung tung khắp nơi, nàng bây giờ ở thời khắc mấu chốt hóa hình, trong cơ thể. Yêu khí hỗn loạn, Lý Mộ ở ngoài phòng của nàng dán liễm tức phù, buổi tối. Mỗi ngày, dùng pháp lực Phật môn giúp nàng chải vuốt thân thể, mới có thể thu. Liễm yêu khí của nàng. Vì thế, hắn đã vài ngày chưa song tu với Liễu Hàm Yên. Sáng sớm, Lý Mộ mở mắt, từ trên giường ngồi dậy. Ngày hôm qua giúp Tiểu Bạch áp chế yêu khí đến khuya, hắn hầu như hao. Hết pháp lực, cũng chưa tu hành, mà là trực tiếp mặc cả quần áo mà ngủ. Lý Mộ chuẩn bị xuống giường, tay phải lại trong lúc vô tình đụng đến một. Thân thể bóng loáng. Suy nghĩ đầu tiên của Lý Mộ là Liễu Hàm Yên đêm qua thừa dịp hắn ngủ, đã làm chuyện gì với hắn, nhưng hắn cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện quần áo hắn mặc. Hẳn hoi, giống như đúc ngày hôm qua trước khi ngủ. Hắn chậm rãi quay đầu, thấy được một thiếu nữ xa lạ, không một mảnh vải. Nằm ở trên giường hắn. Thiếu nữ mười mấy tuổi, có một mái tóc đen nhánh, dung mạo tuyệt đẹp. Mặc dù là nhắm mắt, toàn thân cao thấp, cũng khắp nơi đều lộ ra quyến rũ động. Lòng người. Lý Mộ ngồi ở trên giường, đầu óc lập tức trống rỗng. Ngươi sao còn chưa rời giường, không phải còn cần đi Dương huyện sao? Liễu Hàm Yên đi tới cửa, trực tiếp dùng pháp lực mở ra cửa phòng, khi nhìn. Thấy một màn trên giường, cả người cứng ngắc ở tại chỗ. Lý Mộ nhìn nhìn nữ tử xa lạ trên giường, lại nhìn nhìn Liễu Hàm Yên đứng ở cửa, hốc mắt rưng rưng, môi giật giật, muốn giải thích, lại không biết nên mở. Miệng như thế nào? Người và tang vật đều bắt được, bắt giang ở giường, hắn còn có thể giải thích. Cái gì? Tuy cho dù là bản thân Lý Mộ, cũng không biết thiếu nữ này vì sao sẽ xuất hiện ở trên giường của hắn. Liễu Hàm Yên cũng chưa nói gì, lau nước mắt, xoay người chạy đi. Theo đuổi lão bà tương lai quan trọng hơn, Lý Mộ cũng bất chấp thiếu nữ. Trên giường gái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngay cả giày cũng chưa xỏ, nhanh. Chóng đuổi theo. Liễu Hàm Yên vừa mới chạy đến trong sân, đã bị Lý Mộ đuổi theo, từ phía. Sao ôm lấy? Lý Mộ ôm chặt nàng, vội vàng nói, ngươi đừng vội tức giận, nghe ta giải. Thích. Liễu Hàm Yên không dãy dụa, hai hàng nước mắt nhịn không được chảy. Xuống, nức nở nói, ta tận mắt thấy rồi, ngươi còn giải thích cái gì, ngươi ở bên. Ngoài làm cái gì còn chưa đủ, thế mà mang nàng đưa tới trong nhà. Lý Mộ cười khổ nói, ta cũng không biết nàng là ai, ta buổi sáng vừa mở. Mắt đã nhìn thấy nàng. Ngươi nói những thứ này, chính ngươi tin không? Ta. Lý Mộ không biết nên giải thích như thế nào, phía sau bỗng nhiên truyền đến. Một thanh âm hàm hồ. Thiếu nữ ở trần, chân trần từ trong phòng đi ra, dụi dụi mắt nhập nhèm mắt. Buồn ngủ, nhìn Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên, nghi hoặc nói, ân công, Liễu tỷ. Tỷ, các ngươi đang làm cái gì? Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 214, dịch chuột. Nghe được thanh âm quen thuộc đến cực điểm này, Lý Mộ quay đầu lại, ngẩn. Ra ở tại chỗ, ngạc nhiên nói, Tiểu Bạch. Ngay sau đó, trước mắt hắn liền tối sầm, bị Liễu Hàm Yên từ phía sau bịt kín. Mắt. Liễu Hàm Yên sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ giận dữ nói, Tiểu Bạch, mau vào. Trong phòng đi. Thiếu nữ nhìn nàng, nghi hoặc nói, vì sao ạ? Liễu Hàm Yên đỏ mặt nói, ngươi cúi đầu nhìn xem. Thiếu nữ cúi đầu nhìn thoáng qua, sau ngây người ngắn ngủi, liền phát ra một tiếng thét kinh hãi, bóng người nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau một lát, Lý Mộ và Liễu Hàm Yên đứng ở trong phòng, nhìn thiếu nữ tự mình dùng chăn quấn lại, lẩm bẩm, ngươi sao lại hóa hình rồi? Ta cũng không biết. Sắc mặt thiếu nữ đỏ rực, nói, hôm qua, đêm qua. Ta chỉ là muốn thử chút, sau đó liền ngủ mất, sau khi tỉnh lại liền biến thành như vậy. Lý Mộ nhìn Liễu Hàm Yên, nói, lần này ngươi chung quy nên tin tưởng ta. Rồi chứ? Liễu Hàm Yên có chút xấu hổ vô cùng, nói, ta đi giúp muội ấy tìm một bộ quần áo. Thân thể Tiểu Bạch sau khi hóa hình, dáng người tuy không cao gầy bằng Lý Thanh, nhưng so với Vãn Vãn cao hơn nửa cái đầu. Quần áo của Vãn Vãn, nàng mặc không thích hợp, chỉ có thể mặc tạm của Liễu Hàm Yên. Trong phòng Liễu Hàm Yên, nàng đứng ở phía sau Tiểu Bạch, vừa giúp cô chải tóc, vừa đánh giá dung nhan thiếu nữ trong gương đồng. Mặc dù là nàng 10 phần tự tin đối với dung mạo của mình, nhưng khi nhìn thấy thiếu nữ trước mắt, cũng vẫn khó tránh khỏi sinh ra một loại cảm giác xấu hổ. Thiếu nữ trước mắt, thật là nữ tử xinh đẹp nhất nàng từng gặp, không có một trong những. Cho dù cùng là nữ tử, nàng khi nhìn thấy cô ấy, cũng sẽ nhịn không được tim đập nhanh hơn. Tiểu. Miệng nàng giật giật, bỗng phát hiện, trước kia khi cô là một tiểu hồ ly, gọi cô Tiểu Bạch còn không có cảm giác gì, nhưng giờ phút này lại gọi cô Tiểu Bạch, trong lòng sẽ có chút kỳ quái. Nàng lại vụng trộm đánh giá cô một lần, hỏi, Tiểu Bạch, tên ngươi là gì? Chúng ta về sau chung quy không thể gọi ngươi Tiểu Bạch nữa nhỉ? Thiếu nữ mỉm cười nói, muội họ Tô, Liễu tỷ tỷ về sau vẫn gọi muội Tiểu Bạch là được. Liễu Hàm Yên giúp cô chải tóc, nhịn không được nói. Tiểu Bạch thật xinh đẹp. Tiểu Bạch ngượng ngập nói. Liễu tỷ tỷ mới xinh đẹp. Lý Mộ đứng ở cửa, nói, các ngươi ở nhà ngoan, ta đi đây. Cho dù Tiểu Bạch hóa hình là một việc vui, nhưng Lý Mộ hôm nay cần đi Dương huyện, chung quy không thể để Triệu Bộ Đầu bọn họ tất cả chờ một mình hắn. Liễu Hàm Yên buông lược, nói, Tiểu Bạch, muội ngồi trước một lát, ở nhà ta tiễn hắn ra ngoài. Tiểu Bạch nhu thuận gật gật đầu. Lý Mộ đi đến trong sân, nói, nơi này cách nha môn chỉ vài bước, không cần tiện. Liễu Hàm Yên đi tới, giúp hắn sửa sang lại áo một chút, hỏi, Tiểu Bạch hóa hình, ngươi có phải rất vui vẻ hay không? Lý Mộ lòng còn sợ hãi nói. Vui vẻ cái gì, ta thiếu chút nữa bị muội ấy hù chết, cũng thiếu chút bị ngươi hù chết. Liễu Hàm Yên giọng điệu chua xót nói. Muội ấy xinh đẹp như vậy, lại toàn tâm toàn ý muốn tìm ngươi báo ân, lấy thân báo đáp. Lý Mộ liếc nàng một cái, nói. Ngươi chẳng lẽ không xinh đẹp sao, đối với bản thân có chút lòng tin được không? Liễu Hàm Yên cúi đầu nói. Ta biết ta không xinh đẹp bằng Tiểu Bạch, muội ấy là nữ hài tử xinh đẹp nhất ta từng gặp. Lý Mộ vương hai cánh tay, ôm nàng vào trong lòng, nói. Ở trong mắt ta, ngươi xinh đẹp nhất, vô luận so với ai. Đều là ngươi xinh đẹp nhất, vĩnh viễn. Đừng hoài nghi một điểm này. Liễu Hàm Yên khẽ kiển mũi chân, ở trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một cái, nói, sớm một chút trở về, chúng ta ở nhà chờ ngươi. Lý Mộ hôi lại nàng một cái, sau đó mới rời khỏi gia môn, vội vàng hướng nha môn đi đến. Tiểu Bạch đột nhiên hóa hình, đánh hắn không kịp trở tay, còn thiếu chút khiến Liễu Hàm Yên hiểu lầm, cũng may hữu kinh vô hiểm, để hắn an toàn vượt qua. Duy nhất đáng tiếc là, Tiểu Bạch sau khi hóa hình, hắn liền không thể thường xuyên ôm nàng vào trong lòng, đùa nàng như đùa mèo. Sau khi Lý Mộ rời khỏi không lâu, trong tay Vãn Vãn xách hộp thức ăn. Trong hộp thức ăn đặt bữa sáng mua về, Hoặc Bác từ bên ngoài chạy vào, khi nhìn thấy thiếu nữ xa lạ trong sân, ngẩn ra một chút, nghi hoặc hỏi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi tìm ai thế? Cửa nha môn quận, Lý Mộ đến muộn, nhìn thấy đám người Triệu Bộ Đầu đứng ở cửa nha môn, vội vàng nói, xin lỗi, có chút việc trì hoãn. Mấy bộ khoái phía sau Triệu Bộ Đầu nhìn Lý Mộ, vẻ mặt hâm mộ. Triệu Bộ Đầu chỉ mặt Lý Mộ, lắc đầu nói, thực hâm mộ các ngươi những người trẻ tuổi này. Lý Mộ ý thức được cái gì, đưa tay lau dấu môi son trên mặt, lúng túng nói. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau xuất phát đi. Lần này tới Dương huyện, trừ Lý Mộ, Triệu Bộ Đầu còn dẫn theo 4 người. Một người trong đó, là thiếu niên kiên nghị ngày đó cùng Lý Mộ Lý Tứ cùng nhau trải qua 3 khảo nghiệm, tên là Lâm Việt, 3 người khác, đều là người cũ của quận nha. Lấy tốc độ của người tu hành ngưng hồn cảnh sử dụng thần hành phù. Dương huyện cách quận thành, là hơn 2 giờ cước trình. Trên đường, mọi người cũng cần nghỉ ngơi, lúc chạy tới Dương huyện, đã qua buổi trưa. Sau khi tìm đến Dương huyện, bọn họ vẫn chưa đi hướng nha môn huyện thành, mà là trực tiếp đi thôn nào đó truyền ra ôn dịch. Người tu hành luyện hóa 7 phách, bách bệnh bất xâm, vạn tà bất nhập, mặc dù có chút khuếch đại, nhưng trên 99% tật bệnh của phàm nhân, bọn họ đều có thể miễn dịch. 6 người tới cửa thôn, gõ mở cửa một nhà thôn dân, đang còn muốn hỏi tình huống cụ thể thôn hắn, còn chưa mở miệng, thôn dân đó bỗng nhiên ngã vật xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Một bộ khoái sờ sờ trán hắn, kinh hô, nóng quá. Triệu Bộ Đầu nói, trước dìu hắn đi vào. Hai người đỡ thôn dân đó đến trong phòng, Triệu Bộ Đầu bảo vợ thôn dân kia lấy một bát nước, mang một lá bùa hóa thành nước bùa, bóp miệng thôn dân kia, rót nước bùa vào trong bụng hắn. Nước bùa vào bụng, sắc mặt thôn dân đó tốt hơn một ít, lại vẫn như cũ chưa tỉnh lại. Triệu Bộ Đầu nhíu mày, nói, sao lại không có tác dụng? Lý Mộ đi lên phía trước, nói, ta đến thử xem. Bùa tuy thường thường đều có được lực lượng thần bí khó lường, nhưng cũng không phải vạn năng, khư bệnh phù đối với phàm nhân đau đầu nhức óc. Phong hàn đi tả các tật bệnh tầm thường, có thể bùa đến bệnh trừ, nhưng tật bệnh không thể tạo ra hiệu quả cũng có rất nhiều. Tay hắn nổi lên ánh vàng, ở trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Triệu Bộ Đầu, đưa ánh sáng vàng đến trong thân thể người này. Sắc mặt tái nhợt của người này dần dần chuyển thành hồng nhuận, hít thở cũng tiếp cận bình thản. Một bộ khoái lại sờ sờ trán hắn, kinh ngạc than thở. Không nóng nữa. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra, tâm kinh tuy còn chưa thể trực tiếp tăng lên thực lực của hắn, nhưng ở phương diện trị bệnh cứu người này, quả thực trước nay đều thuận lợi. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 215, công đức niệm lực. Triệu Bộ Đầu nhìn thôn dân kia, lẩm bẩm, rốt cuộc là ôn dịch gì, ngay cả thư bệnh phù cũng không có tác dụng. Thiếu niên tên là Lâm Việt bỗng nhiên thò tay, lật xem mí mắt thôn dân này. Lại nhìn nhìn bự lưỡi của gã, cuối cùng cúi xuống ngực gã nghe ngóng chút. Sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, nói, là dịch chuột. Dịch chuột. Nghe được Lâm Việt nói, Triệu Bộ Đầu nghe vậy, trong lòng lột bột một cái. Sắc mặt nhất thời liền trầm xuống, ngươi xác định. Lý Mộ rõ ràng cảm nhận được Triệu Bộ Đầu khẩn trương, cũng biết nguyên nhân hắn khẩn trương như vậy. Người tu hành sáng tạo ra các loại thần thông đạo pháp, bùa chú đan dược, có thể giải bách bệnh, cứu vạn nạn, nhưng bọn họ cũng không phải không gì không làm được. Như là dịch chuột vân vân một ít dịch bệnh nhân loại, bản thân người tu hành tuy sẽ không mắc, nhưng gặp cũng bất lực, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bệnh tình của người bệnh tăng thêm chết đi. Phương pháp triều đình trước kia đối đãi dịch chuột là mang khu dịch bệnh hoàn toàn phong bế, đợi tất cả người bị bệnh đều chết đi, tình hình bệnh dịch tự nhiên cũng sẽ không lan tràn nữa. Lâm Việt trịnh trọng gật gật đầu, nói, xác định là dịch chuột, ta trước kia theo sư phụ làm nghề y, từng gặp được. Triệu Bộ Đầu vội vàng hỏi, có phương pháp cứu chữa không? Lâm Việt lắc lắc đầu, nói, bùa vô dụng đối với bệnh này, người mắc bệnh này, có thể sống sót hay không, dựa hết vào ý trời, trừ phi gặp được đại năng y dược, hoặc là dùng bùa thiên giai, giúp bọn họ đúc lại thân thể. Lý Mộ cũng không ngờ, dịch chuột lại khó giải quyết đến loại trình độ này. Bùa thiên giai có lực lượng tạo hóa, Ngô Ba lúc ấy bị Tần sư huynh bóp nát trái tim, cũng có thể trọng sinh, trị bệnh cứu người tự nhiên không phải vấn đề gì, vấn đề là dân chúng Dương huyện mắc bệnh, mỗi người một lá bùa thiên dai, căn bản không thực tế. Đừng nói mỗi người một tấm, cho dù là một tấm cũng không có khả năng đạt được. Mà từ sau khi Phật đạo phát triển, như là y gia, họa gia, nhạc gia loại lưu phái, tu hành này dần dần xuống dốc, đến bây giờ ngay cả giữ được đạo thống cũng là vấn đề, nào phải dễ dàng gặp được như vậy. Triệu Bộ đầu nhìn Lý Mộ, khẩn trương hỏi, ngươi có thể cứu bọn họ không? Lý Mộ đối với Phật quan của Tâm Kinh có đầy đủ lòng tin, nói, ta hết sức. Thử một lần đi, nghĩ cho hôm nay, là mau chóng mang thôn xảy ra tình hình bệnh dịch cách ly, không cho phép ra vào, lại mang dân chúng bị bệnh tập trung đến cùng một chỗ, tận lực tránh cho càng nhiều dân chúng hơn lây nhiễm. Lâm Việt liên tục gật đầu, nói, Lý đại ca nói rất đúng, trừ những thứ này, còn phải diệt chuột nhanh một chút, phòng ngừa dịch chuột tiến một bước lan tràn. Triệu Bộ đầu tiên là dặn dò một bộ khoái về quận nha bẩm báo tình huống, sau đó liền sai người tìm đến thôn chính, bịt đường đầu thôn cùng cuối thôn, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào. Sau đó, hắn mới bắt đầu điều tra tình hình bệnh dịch của thôn này. Hai bộ khoái khác thì tiếp nhận chức trách diệt chuột. Lâm Việt bảo bọn họ ở trong thôn đào một hố to, lại mang hố dẫn đầy nước, đổ vào một loại thuốc bột không biết tên, thuốc bột đó sau khi tan, thế mà phát ra một loại hương thơm thoang thoảng. Rất nhanh, bên tai mọi người liền truyền đến tiếng sột soạt. Từng con chuột hoặc màu xám hoặc màu đen, từ trong các loại xó góc của thôn xuất hiện, tranh nhau, nối liền không dứt nhảy xuống hố nước. Sau cờ hờ nhảy vào hố nước, chúng nó cũng không giãy giụa, im lặng trôi nổi ở trên mặt nước, chỉ chốc lát sau, trong hố nước đã tràn đầy chuột nổi, chung quanh cũng không còn chuột chạy ra nữa. Một bộ khoái ném ra một lá bùa, trong hố nước bốc lên ánh lửa hừng hực. Toàn bộ xác chuột đều bị đốt cháy gần hết. Muốn hoàn toàn tiêu diệt dịch chuột, thì phải chặt đứt ngọn nguồn của bọn nó. Mấy người sau khi điều tra, phát hiện thôn này lây nhiễm không nghiêm trọng lắm, chỉ có mười mấy thôn dân nhiễm bệnh, Triệu Bộ đầu mang mười mấy người này tập trung lại một chỗ, Lâm Việt ra ngoài một lần, không biết tìm được thảo dược gì, đun thành một nồi, mang thuốc chia cho thôn dân chưa mắc bệnh uống. Lý Mộ cũng không nhàn rỗi, mười người đó sau khi bị hắn dùng Phật quan tẩy rửa thân thể, bệnh trạng trên người dần dần tiêu trừ. Lý Mộ từ trên người bọn họ thu hoạch được không ít công đức, nhưng pháp lực cũng tiêu hao không ít, điều này làm hắn bắt đầu hâm mộ Phật môn, đạo môn cùng hoàng thất. Hắn muốn thu hoạch công đức hoặc niệm lực, cần đích thân làm, cạn kiệt pháp lực, trị bệnh cứu người, cứu tử phù thương, mà bọn họ chỉ cần xây dựng đạo cung, chùa miếu, quốc miếu, lập vài pho tượng hoặc là tấm bia đá, thì có thể đạt được niệm lực cùng công đức dân chúng cung phụng. Ở Đại Chu, cũng chỉ có Phật đạo hai tông này cùng triều đình có đặc quyền này. Nếu là người hoặc là thế lực khác, dám một mình xây dựng miếu thờ, tiếp nhận dân chúng cung phụng, hấp thu công đức niệm lực, trong nháy mắt sẽ bị coi là tà tu để tiêu diệt. Cho nên hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng hâm mộ chút. Sau khi cứu chữa xong những người này, Lý Mộ ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Có lẽ là bọn họ phát hiện sớm, thôn này trước mắt còn chưa có ai chết bởi dịch bệnh, vì không trì hoãn thời gian, một khắc đồng hồ sau, bọn họ cần tới thôn kế tiếp. Lâm Việt thừa dịp rảnh rỗi đi tới, hỏi. Lý đại ca, ngươi là Phật đạo song tu. Sao? Lý Mộ cũng là vừa mới biết được, thiếu niên này thế mà lại là truyền nhân y. Gia, hướng hắn gật gật đầu, chưa phủ nhận. Lâm Việt lại hàn huyên hai câu với Lý Mộ, chủ yếu là tò mò đối với Phật quan của hắn, sau khi nghi hoặc hỏi Lý Mộ mấy vấn đề, liền không nói gì nữa. Lẳng lặng ngồi ở trong góc, từ trong tay áo lấy ra một cái bao vải. Hắn mở ra bao vải đó, Lý Mộ nhìn thấy trong bao vải cắm kim bạc dài ngắn, to bé không đồng nhất, nhiều tới mấy chục cây. Lâm Việt lấy ra một cây kim bạc, đưa pháp lực vào, sau đó mang cây kim này cắm ở trên huyệt vị nào đó ở cổ tay hắn. Rất nhanh, hắn đã ở trên người mình cắm hơn 10 cây kim bạc. Trên đời này phương pháp tu hành đủ loại, cũng không chỉ Phật gia và đạo gia, có thứ hắn chưa từng thấy, cũng rất bình thường. An bài xong mọi thứ thôn này, mấy người không trì hoãn, lập tức chạy tới. Thôn kế tiếp. Lúc tới cửa thôn, nhìn thấy dân chúng trong thôn, đang cùng hơn 10 bộ. Khoái giằng co. Những bộ khoái này tất cả đều dùng vải đen bịt miệng mũi, tay cầm binh khí. Xa xa chỉ vào những thôn dân kia, lớn tiếng nói. Thôn các ngươi lây nhiễm ôn. Dịch, chúng ta phụng mệnh lệnh huyện lệnh đại nhân, phong tỏa thôn này, bất. Luận kẻ nào, cũng không cho phép ra vào. Một đám người tụ tập ở cửa thôn, sắc mặt bi phẫn, một lão giả cầm đầu run. Giọng nói. Mấy chục hộ gia đình trong thôn, các ngươi mặc kệ bệnh nhân, chỉ. Phong tỏa thôn, đây là ép người toàn thôn chúng ta chết à. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 216, Thần Y, 1. Bộ khoái đó lớn tiếng nói, huyện lệnh đại nhân nói, bỏ qua một thôn cát. Ngươi, đổi lấy dân chúng toàn bộ Dương huyện an toàn, là đáng giá, các ngươi. Chẳng lẽ muốn liên lụy Dương huyện, thậm chí toàn bộ Bắc quận sao? Đồ khốn kiếp. Triệu Bộ đầu một cước đạp bay bộ khoái kia, cả giận nói, các ngươi là đối. Đãi dân chúng như thế này. Bộ khoái đó từ trên mặt đất bò dậy, giận dữ nói, ngươi là người nào, dám cản trở chúng ta làm việc. Mắt chó của ngươi mù à. Phía sau Triệu Bộ đầu, một lão bộ khoái quận nha. Đạp hắn ngã xuống đất lần nữa, nói, cút qua một bên, nơi này không có chỗ. Cho ngươi nói chuyện, đi gọi đại nhân của các ngươi tới. Bộ khoái đó đang muốn mắng tiếp, nhìn thấy quần áo mấy người, vội vàng. Mang lời thở tặc phun đến yết hầu lại nuốt trở về. Người của quận nha, đại nhân treo vào nổi, hắn một bộ khoái nho nhỏ không? Thể treo vào. Sau khi từ trên mặt đất bò dậy, hắn liền vừa lăn vừa bò dẫn theo mọi người. Bỏ chạy. Triệu Bộ đầu đi đến cửa thôn, nói với lão giả kia, chúng ta là bộ khoái của quận nha, chuyên môn vì ôn dịch lần này mà đến, lão nhân gia, tình huống trong thôn thế nào? Nghe được người quận nha tới, thôn dân vội vàng đón mấy người vào thôn. Vừa rồi ở một thôn trước, mấy người đã thương lượng ra một loạt lưu trình. Khống chế tình hình bệnh dịch. Đầu tiên, vì phòng ngừa tình hình bệnh dịch lan tràn, thôn phải phong tỏa. Nhưng dân chúng bị bệnh cũng không thể mặc kệ, cần làm tốt cách ly, cứu chữa. Người đã bị bệnh, cũng cần phòng ngừa người lây nhiễm mới xuất hiện. Mấy người phân công rõ ràng, đám người Lâm Việt phụ trách diệt chuột. Lý Mộ phụ trách cứu người. May mắn là, thôn này, tính đến nay, cũng còn chưa có người tử vong. Đây là một tin tức tốt, theo Lâm Việt nói, dịch chuột chỉ là một cách gọi đối. Với ôn dịch do chuột truyền bá, dưới đó đã phát hiện, còn có hơn 10 loại. Hình, mỗi một loại hình, tỷ lệ dẫn tới tử vong khác nhau, nguy hại đối với thân. Thể khác nhau, dược vật dùng để trị liệu cũng khác nhau. Mà một loại dịch chuột này, người lây nhiễm đến nay không một ai tử vong. Nói lên nó nguy hại không lớn như vậy, ít nhất người mắc bệnh sẽ không tử vong trong thời gian ngắn, để lại cho bọn họ cũng thời gian cứu chữa. Lý Mộ vừa rồi cứu 10 người, pháp lực tiêu hao một ít, giờ phút này còn chưa hoàn toàn khôi phục. Thôn này số người lây nhiễm càng nhiều hơn, ước chừng có 26 người, Lý Mộ lại cứu chữa mười mấy người. Liền cảm giác pháp lực có chút cạn. Kiệt, khi đứng lên, thân thể loạn choạng, suýt nữa ngã xuống. Triệu Bộ đầu vội vàng đỡ hắn, nói, ngươi nghỉ ngơi trước một lát đi, chúng. Ta một lần này, trông hết vào ngươi đó. Lý Mộ cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng từ hắn cứu chữa người đầu tiên bắt đầu. Công đức niệm lực cuồn cuộn không ngừng, liền từ trên thân những người bệnh. Từ thân thuộc bọn họ, từ dân chúng thôn này trào ra, tốc độ pháp lực trong cơ. Thể Lý Mộ vận chuyển chưa bao giờ nhanh như vậy. Đây là sự thật, lực lượng thần kỳ có thể tăng lên tốc độ tu hành, một khi bắt đầu, hắn liền không muốn dừng lại. Lý Mộ khẽ cắn môi, kiên định nói, đỡ ta dậy, ta còn có thể cứu. Lý Mộ cố gắng cứu mấy người nữa, rốt cuộc một giọt pháp lực cũng không ép ra được. Triệu Bộ đầu đỡ hắn ngồi xuống, đưa cho hắn một khối linh ngọc, nói, còn lại đều là người bệnh trạng tương đối nhẹ, trong thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng, ngươi khôi phục pháp lực trước, lúc muộn chút lại cứu cũng không muộn. Lý Mộ tay cầm linh ngọc, ngồi xuống điều tức, đồng thời cũng đang quan sát. niệm lực trong cơ thể hắn. Những lực lượng này, không phải giống hồn lực cùng phách lực, sẽ bị hắn trực tiếp luyện hóa, mà là tiềm tàng ở trong thân thể hắn. Hắn nghỉ ngơi một lát, một đám người chậm rãi từ ngoài thôn đi tới. Thôn này đã bị hoàn toàn phong bế, một lão lại quận nha đứng ở cửa thôn. Lạnh lùng nói, người tới dừng lại. Một nam tử phúc hậu mặc quan phục nhìn hắn, nói, bản quan chính là. Huyện lệnh Dương huyện, Triệu bộ đầu đến chưa? Triệu bộ đầu ra ngoài, hướng nam tử phúc hậu đó ôm quyền, nói. Ra mắt. Trần huyện lệnh. Trần huyện lệnh cười, nói. Chút việc nhỏ này, nào cần làm phiền Triệu. Bộ đầu tự mình đi một chuyến. Triệu bộ đầu lạnh lùng nói. Ta nếu không tự mình đi một chuyến, Trần. Huyện lệnh đã mang dân chúng cả thôn này đều phong kín ở trong thôn nghỉ. Trần huyện lệnh lắc đầu, nói. Xảy ra chuyện như vậy, mọi người đều không muốn, ôn dịch một khi lan tràn ra ngoài, sẽ tạo thành tai nạn lớn hơn nữa. Thân là huyện lệnh, hơn 100 mạng người, so sánh với cùng 1.001 vạn, không tính là gì, bản quan phải lấy đại cục làm trọng, tin tưởng cho dù là triều đình, cũng có thể lý giải cách làm của bản quan. Triệu bộ đầu không nói nhiều, nghiêm khắc mà nói, chuyện này, Trần huyện lệnh cũng không làm sai, nhưng bất cứ quan phụ mẫu một địa phương nào, chỉ cần lương tâm còn, sẽ không mang hơn 100 mạng người dưới quyền, coi là một con số lạnh như băng. Trong mắt hắn, chỉ sợ chỉ có chiến tích. Triệu bộ đầu bình tĩnh nói. Thôn này tình hình bệnh dịch đã khống chế, dịch chuột không phải là không có phương pháp giải cứu, tình hình bệnh dịch Dương huyện, quận nha sẽ xử lý, các ngươi không cần quản nữa. Trần huyện lệnh cười, nói. Như vậy tự nhiên tốt nhất, Triệu bộ đầu nếu là có chỗ nào cần hỗ trợ, cứ việc dặn dò. Dứt lời, hắn liền mang theo một đám nha dịch rời khỏi. Các thôn dân quỳ rạp xuống đất, hướng đám người Lý Mộ dập đầu vang. Vọng mấy lần. Thôn chính kia thở phào một hơi, nói. Cảm tạ ân cứu mạng của các đại nhân, bằng không, huyện lệnh đại nhân thật sự sẽ để dân chúng cả thôn. Chúng ta đi tìm chết. Lý Mộ khôi phục pháp lực, bắt đầu tiếp tục cứu người. Trong quá trình cứu người, hắn tìm hiểu được. Huyện lệnh Dương huyện. Đánh giá ở trong huyện tựa như không tốt, dân chúng đối với hắn rất phê bình. Kín đáo. Triệu bộ đầu thở dài, nói. Dương huyện xuất hiện một vị quan phụ mẫu như. Vậy, thật sự là khổ dân chúng Dương huyện. Lý Mộ vừa rồi nghe loáng thoáng, Trần huyện lệnh ở Dương huyện, bỏ bê. Việc chính tiêu cực, bóc lột dân chúng, lại hết bài này tới bài khác, thậm chí còn. Từng hại mạng người. Hắn vừa dùng Phật quan cứu người, vừa hỏi. Quận thủ. Đại nhân chẳng lẽ không quản sao? Quản không được. Triệu bộ đầu lắc đầu, nói, hắn ở triều đình có. Người, quận thủ đại nhân cũng từng hướng triều đình phản ánh mấy lần, nhưng. Đều bị đè ép xuống. Một điểm này Lý Mộ trái lại có thể lý giải, huyện lệnh chức quan này, muốn. Nói lớn đi, cũng không lớn, nhưng muốn nói nhỏ. Tựa như cũng không nhỏ, ít nhất chủ quan một quận, là không có quyền nhận đuổi huyện lệnh, quyền lực. Này chỉ triều đình mới có. Cho dù chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, chỉ cần bên trên có người, dù là quận. Thủ cũng không thể dễ dàng động vào hắn. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 217, Thần Y, 2. Cứu xong một người cuối cùng, Triệu bộ đầu nói với Lý Mộ. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi trước đi, ta cùng bọn họ đi thôn phía trước nhìn xem. Lý Mộ nói, không sao, ta còn có thể. Tuy hắn cũng rất muốn nghỉ ngơi, nhưng cứu người quan trọng hơn, thôn. Phía trước, chính là ngọn nguồn dịch chuột truyền ra, tình hình bệnh dịch càng thêm nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể có bệnh nhân chết đi. So sánh với mạng người, chút mệt mỏi này của hắn, căn bản không tính là gì. Triệu bộ đầu khuyên vài câu, thấy Lý Mộ kiên trì, cũng không khuyên hắn. Nờ. Mấy người an bài xong tất cả, rời khỏi thôn này, tình huống về mấy thôn phía. Trước, thật ra trong lòng đã làm tốt sự chuẩn bị nào đó. Nhưng khi bọn họ tới thôn kế tiếp cách mấy dặm, cảnh tượng trước mắt, lại. Ra ngoài mọi người đoán trước. Trong thôn cũng chưa thấy Ôn Dịch khẩn trương cùng khủng hoảng, chỗ đầu. Thôn dựng một cái nồi to, trong nồi nước thuốc đen tuyền sôi sục, thôn dân của thôn này, đang trật tự xếp hàng, mỗi người từ trong nồi múc một bát nước. Thuốc. Triệu Bộ Đầu đi đến bên cạnh một thôn dân, hỏi, Ôn Dịch trong thôn thế nào? Rồi. Trên mặt người nọ lộ ra nụ cười, nói, vốn hơn phân nửa số người đều bị bệnh rồi, mọi người đều cho rằng thôn xong rồi, may mà có một vị thần y tới. Nói chúng ta đây là dịch chuột, cho chúng ta một phương thuốc kỳ diệu, chúng ta dựa theo đơn này bốc thuốc, mới chữa khỏi cho mọi người. Lâm Việt nghĩ nghĩ, tò mò nói. Có thể để ta xem phương thuốc này không? Thôn dân đó mặt lộ vẻ khó xử, nghĩ nghĩ, nói, cái này, ta phải đến hỏi thần y một chút. Hắn bước đi, rất nhanh lại trở về, xấu hổ nói, thần y nói, phương thuốc này chỉ nhằm vào một loại dịch chuột này, nếu là không đúng bệnh, thuốc giải sẽ biến thành thuốc độc, một khi truyền lưu ra ngoài, bị đám lang băm kia dùng bừa, sẽ gây thành họa lớn. Lâm Việt mặt lộ vẻ áy náy, nói, là ta đường đột rồi. Hắn đi đến trước cái nồi to ở cửa thôn nhìn nhìn, lại xếp hàng múc một bát canh, sau khi nếm một chút, đi đến trước mặt đám người Lý Mộ, nghi hoặc nói. Kỳ quái, những thứ này đều là thuốc thanh nhiệt giải độc cơ sở nhất, thường gặp nhất, sao có thể hữu dụng đối với dịch chuột? Triệu Bộ Đầu cười cười, nói, trên đời này phương thuốc nhiều như vậy. Ngươi còn có thể biết toàn bộ à, mặc kệ là thông thường hay không thông. Thường, chỉ cần có thể giải quyết Ôn Dịch, chính là thuốc tốt. Hắn tựa vào trên một thân cây cửa thôn, thở phào một hơi, nói. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Vừa rồi Lý Mộ đã hỏi thăm, bởi vì thần y này xuất hiện, mấy thôn phía trước lây nhiễm dịch chuột, dân chúng nhiễm bệnh đã chữa khỏi toàn bộ, không một ai tử vong. Vị thần y này kịp thời xuất hiện, khiến công việc của hắn sớm hoàn thành. Nói không chừng trong hôm nay có thể về quận thành. Có chút đáng tiếc là, người bệnh mấy thôn này, nếu do Lý Mộ tự mình đi cứu, như vậy công đức niệm lực hắn có khả năng đạt được sẽ vô cùng khổng lồ. Lý Mộ tựa vào trên một cái cây to đầu thôn nghỉ ngơi, bỗng nhiên nhận ra một loại lực lượng dao động quen thuộc, là dao động của công đức niệm lực. Hắn mặc niệm thanh tâm quyết, ở trên người toàn bộ thôn dân, đều cảm nhận được loại lực lượng này. Chẳng qua, những công đức niệm lực này không thuộc về hắn, Lý Mộ cũng không cách nào hấp thu. Chúng nó từ trên thân những thôn dân này sinh ra, hướng về một chỗ ùa đi. Ánh mắt Lý Mộ nhìn qua, nhìn thấy một nam tử trung niên mặc trường bào màu xám, ở dưới mọi người vây quanh, đi ra cửa thôn. Mấy thôn dân hỏi. Thần y, ngài muốn đi sao? Nam tử trung niên đó gật gật đầu, nói, nơi này Ôn Dịch đã giải quyết, mạng người liên quan to lớn, ta còn cần đi thôn khác, để tránh càng nhiều dân chúng hơn gặp nạn. Thôn chính đi lên, cầm một cái túi vải, nói, ân cứu mạng của thần y, dân chúng Chu gia thôn không biết lấy gì để báo đáp. Chúng ta gom một ít lộ phí, bày tỏ tâm ý. Xin thần y nhất định phải nhận lấy. Nam tử trung niên lắc đầu cười, nói. Y giả nhân tâm, ta trị bệnh cứu người. Không phải vì những thứ này, ngân lượng này, các ngươi thu về đi. Thông chính kiên trì vài lần, đều bị thần y từ chối. Thông chính chỉ có thể bỏ cuộc, quay đầu lại, hướng một đám thôn dân nói. Thần y không thu lộ phí, mọi người dập đầu tạ ơn cho thần y. Hắn vừa dứt lời. Đầu thôn Chu gia thôn, vô luận nam nữ già trẻ, thôn dân ùn ùn quỳ xuống, đối mặt thần y, cung kính dập đầu ba cái. Lý Mộ chú ý tới, càng nhiều công đức niệm lực hơn, từ trong thân thể bọn họ tiêu tán ra, tràn vào thân thể thần y kia. Một màn này hắn nhìn mà có chút hâm mộ, nhưng lại không ghen tị. Cứu tử phù thương, không lấy thù lao, vị thần y này y giả nhân tâm, xứng với bọn họ quỳ lạy. Vị thần y này phẩm tính cao thượng, cho Lý Mộ cảm giác như là người tu hành. Lý Mộ theo thói quen dùng thiên nhãn thông quan sát một phen, sau đó không khỏi sửng sốt. Trên thân thần y kia, yêu khí lượng lờ, thế mà lại là một yêu vật. Chẳng qua, yêu khí trên người hắn, thanh mà thuần, không có chút khí đục, đi. Là con đường tu hành chính đạo. Yêu vật ở trong mắt dân chúng, là ngoại tộc hại người, nhưng thật ra rất nhiều yêu vật, tâm tính đều cực kỳ thuần lương, tôn sùng Phật đạo, so với nhân. Loại còn thiện lương hơn, ngược lại là lòng người, làm người ta càng thêm e sợ. Thần y này đạo hạnh hiển nhiên mạnh hơn Lý Mộ không ít, ít nhất cũng là yêu tu cảnh giới thứ tư, Lý Mộ có thể nhìn thấy yêu khí của hắn, nhưng nhìn không thấu bản thể hắn. Trong lòng hắn tò mò, tay cầm bạch đất, âm thầm câu thông Sở phu nhân. Bảo nàng thông qua võ kiếm truyền cho Lý Mộ một bộ phận pháp lực. Một lát sau, cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy pháp lực, Lý Mộ thi triển thiên nhãn thông lần nữa, nhìn phía thần y kia. Chỉ thấy phía trước đám người Chu gia thôn, có một yêu vật mặc áo xám. Đứng. Yêu vật đó có thân hình nhân loại, mọc một cái đầu chuột. Thần y cứu tử phù thương, là một yêu vật, đây cũng không phải một chuyện sẽ làm Lý Mộ cảm thấy kỳ quái. Hắn đối với yêu quỷ không có thành kiến gì. Vô luận là Tiểu Bạch, con rắn nhỏ kia, hay là Ngưu Tinh, hổ yêu Lý Mộ từng gặp, đều là yêu vật, nhưng bọn họ đều không làm chuyện gì hại người. Nhưng, thần y giải quyết dịch chuột này, là một con thử yêu. Vậy thì có chút ý vị sâu xa rồi. Thần y kia đã đi xa, Lâm Việt bỗng nhiên nói, ta cảm thấy, thần y này có vấn đề. Triệu Bộ đầu ngẩn ra một phen, hỏi, có vấn đề gì? Lâm Việt nhìn cái nồi to kia, nói, ta thấy dược liệu trong nồi kia, tất cả đều là một ít thanh nhiệt giải độc, nếu dược liệu này có thể trị liệu dịch chuột, những đại dịch từng xảy ra kia, sẽ không phải chết người nhiều như vậy. Triệu Bộ đầu kinh ngạc nói, ý ngươi là nói, những người dân này thật ra chưa được chữa khỏi. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 218, thử yêu. Thử, chuột. Lâm Việt lắc lắc đầu, nói, ta đã xem những người dân này, bọn họ quả thực đã khỏi hẳn, nhưng bọn họ có thể khỏi, không phải vì một nồi dược thảo này, mà là vì nguyên nhân khác, mặc kệ thế nào, thần y kia tuyệt đối không đơn giản. Như nhìn từ mặt ngoài. Lý Mộ nghĩ nghĩ, cũng mở miệng nói, ta cũng cảm thấy, chúng ta nên quan sát một chút nữa, cho dù thần y kia không có vấn đề gì, nhưng nhỡ đâu ôn dịch tái phát, chỉ sợ lại phải đến một lần. Nói cũng đúng. Triệu Bộ đầu gật đầu nói, hôm nay mọi người đều vất vả. Rồi, nhất là Lý Mộ, chúng ta đi huyện thành ở lại trước, đợi thêm mấy ngày xem. Xem. Đến huyện thành Dương huyện, Triệu Bộ đầu tìm một khách sạn, đặt mấy gian phòng cho bọn họ. Bao gồm Triệu Bộ đầu ở trong, mọi người đều là hai người một gian, Lý Mộ một mình một gian, đây là vì để hắn nghỉ ngơi cho tốt, nhỡ đâu tình hình bệnh dịch tái phát, còn cần dựa vào hắn trị bệnh cứu người. Ban đêm. Thái Vi Huyền Cung, U Hoàng Thủy Thanh, nội luyện tam hồn, thai. Quan An Ninh, Lý Mộ khoanh chân ngồi ở trên giường, trong miệng niệm pháp. Quyết ngưng hồn. Hôm nay chính là đêm mùng 3, là thời cơ thích hợp ngưng hồn nhát. Giờ tí vừa qua, Lý Mộ mở mắt, một cái bóng âm u từ trong thân thể hắn bay ra. Hắn tâm niệm khẽ động, cái bóng đó lại bay trở về trong cơ thể. Trước đêm nay, pháp lực của hắn tuy có thể so với ngưng hồn, nhưng thẳng đến vừa rồi, hắn mới luyện hóa hồn thai quan, khiến nó trở nên càng thêm ngưng tụ, có thể tự do ra vào thân thể. Mà pháp lực trong cơ thể hắn, theo hồn thứ nhất luyện hóa, cũng vượt qua một bậc thang. Pháp lực tăng trưởng trên diện rộng, hắn cảm thấy mình có thể thử thi triển chân ngôn chữ thứ ba. Một tay Lý Mộ bày ra một cái thủ ấn, yên lặng niệm chân ngôn chữ. Đâu? Chung quanh chưa có hiện tượng lạ gì xảy ra, Lý Mộ lại nhạy cảm giác. Được, thân thể hắn, tựa như đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Hắn cầm lấy bạch ất, theo bản năng múa một cái kiếm hoa, các kiếm chiêu. Trước kia từng học, bỗng nhiên ở trong đầu hiện lên lần nữa, nối tiếp mượt mà. Với nhau. Thân thể Lý Mộ không chịu khống chế vung kiếm, như mây trôi nước. Chảy, mang những kiếm chiêu đó lần lượt sâu chuỗi lại. Giờ phút này, trong lòng Lý Mộ không hiểu sao xuất hiện một ý niệm. Cho dù là đấu kiếm với Lý Thanh, hắn cũng có nắm chắc thủ thắng. Quy lực đấu. Tự quyết tuy không hiện ra ngoài, nhưng lại mang bản năng. Cùng ý thức chiến đấu của Lý Mộ tăng lên tới một cái cực hạn. Lý Mộ chưa từng nghe qua, có thần thông hoặc là đạo pháp nào có thể làm. Được một điểm này, đối với sáu chữ chân ngôn phía sau càng thêm chờ mong. Chẳng qua, hắn đã sớm phát hiện, cửu tự chân ngôn càng về sau càng khó. Thi triển, chữ tiếp theo, có lẽ phải chờ tới sau khi hắn tụ thần mới có thể nắm. Dự. Hắn sở dĩ có thể ở tối nay luyện hóa hồn thứ nhất, đại bộ phận là bởi chỗ. Công đức niệm lực kia ba ngày hấp thu, điều này làm Lý Mộ không khỏi nhớ. Tới con thử yêu kia. Yêu tinh chuột. Đối với yêu vật mà nói, loại lực lượng này cũng có trợ giúp tu hành. Con yêu tinh chuột kia yêu khí thanh thuần, chưa từng ăn thịt nhân loại, trên. Người không có chút khí oán sát, cũng chưa từng dính mạng người, nhưng nếu là dịch chuột này vốn chính là nó rải ra, lại hóa thân thần y, tự đạo tự diễn một. Trò hay, dùng để hấp thụ phách lực của dân chúng, mặc dù là chưa gây ra chết. Người, cũng đã xúc phạm luật pháp Đại Chu, không được quan phủ cho phép. Đương nhiên, đây chỉ là Lý Mộ đoán, thần y kia rốt cuộc có vấn đề hay không, còn đợi quan sát. Ra ngoài, không có Liễu Hàm Yên song tu, cũng không thể vuốt ve Tiểu Bạch, bận rộn một ngày, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, Lý Mộ cũng chưa. Tiếp tục ngồi thiền, mặc cả quần áo đi vào giấc ngủ. Hôm sau, tên bộ khoái kia bị Triệu Bộ đầu sai về quận nha bẩm báo đi mà. Quay lại, bên cạnh còn có thêm hai người. Hai người này là hai trong sáu bộ đầu của quận nha, một vị họ Tiền, một vị họ Tôn. Dịch chuột không phải đùa giỡn, mỗi lần bùng nổ, đều sẽ có vô số dân chúng tử vong, quận úy đại nhân hiển nhiên cực kỳ coi trọng, quận nha sáu vị bộ đầu. Đã đến đây ba vị. Triệu bộ đầu từ trên lầu đi xuống, nói với hai người, các ngươi đến vừa lúc. Chuyện Dương huyện có chút kỳ quái, ta hoài nghi sau lưng ôn dịch này không đơn giản như vậy. Một lát sau, Tiền bộ đầu nhíu mày, hỏi, ý ngươi là, có người chế tạo trận ôn dịch này. Triệu bộ đầu gật gật đầu, nói. Thần y đó bộ dạng đáng ngờ, đáng giá lưu ý. Hơn nữa, dịch chuột này xuất hiện đã mấy ngày, nhưng chưa có một người dân tử vong, ngươi từng thấy lần nào bùng nổ dịch chuột, không có dân chúng tử vong. Tôn bộ đầu vuốt bộ râu ngắn ở cằm. Nói như vậy, là có chút kỳ quái. Hai ngày nay, trước theo dõi chặt hành tung thần y kia, xem hắn còn có thể làm chuyện gì. Hai ngày kế tiếp, cảnh nội Dương huyện, lại có dân chúng ba thôn lây nhiễm dịch chuột. Tuy đám người Lý Mộ trước đó làm tốt cách ly, phòng ngừa dịch chuột lan truyền ở trình độ lớn nhất, nhưng cân nhắc đến người mắc sẽ có thời kỳ ủ bệnh. Có lẽ ở trước khi bọn họ đến, thôn khác đã có người mang theo bệnh khuẩn. Trùng hợp là, mỗi khi một thôn ôn dịch bùng nổ, tên thần y kia liền sẽ xuất. Hiện, sau khi cứu trị dân chúng trong thôn, sẽ tới thôn kế tiếp. Hắn dọc theo đường cái thẳng tắp tiến lên, dịch chuột cũng bùng nổ thẳng. Tắp, một đường bùng nổ, được hắn một đường chữa khỏi. Nếu lúc này, mọi người còn chưa phát hiện khác thường trong đó, cũng ổn. Làm bộ khoái. Ôn dịch bùng nổ. Bình thường là lấy nơi khởi nguyên làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn, không có khả năng xuất hiện loại tình huống bùng nổ đường thẳng này. Hơn nữa, dịch chuột tỷ lệ tử vong cực cao, mấy ngày qua, huyện Dương Khâu. Hơn 10 thôn cảm nhiễm, lại không một ai tử vong, đây càng là một chuyện không có khả năng. Không hề nghi ngờ, ngọn nguồn dịch chuột này, chính là tên thần y kia. Hắn phát tán dịch chuột này. Lại một đường cứu trị dân chúng, vì, bắt đầu từ trên người dân chúng hấp thu công đức niệm lực, để giúp mình tu hành. Lý Mộ không thể không cảm thán, nhân ngoại hữu nhân, yêu ngoại hữu yêu. Núi cao còn có núi cao hơn. Dùng loại phương pháp này tu hành, không chỉ không cần giết người, còn có thể kiếm được một cái thanh danh tốt, so với đám tà tu chỉ biết giết người rút hồn lấy phách kia, không biết cao minh hơn bao nhiêu. Đáng tiếc là, loại phương pháp này, cũng là đường ngang ngõ tắt. Triệu bộ đầu nói. Xem ra, muốn hoàn toàn bình ổn trận ôn dịch này, vẫn phải bắt được tên thần y kia. Lý Mộ vốn muốn nhắc nhở bọn họ, đối phương là một yêu vật cảnh giới thứ tư, nhưng cẩn thận nghĩ, ngay cả Triệu Bộ Đầu cũng chưa thể nhìn ra, hắn nếu mở miệng, hai người khác tin hay không nói, chính hắn cũng không dễ giải thích. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 219, ẩn tình, 1. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói, người này có thể lặng yên không một tiếng. Động phát tán ôn dịch, nghĩ hẳn đạo hạnh sâu, vẫn nên cẩn thận là trên hết. Triệu Bộ Đầu mỉm cười nói, yên tâm đi, chúng ta ba người liên thủ, cho dù là thần thông cũng có thể chiến một trận, người nọ chung quy không thể là cường giả tạo hóa chứ. Triệu Bộ Đầu đã nói như vậy, Lý Mộ liền không tiện lo lắng nữa. Một khắc đồng hồ sau, ba vị bộ đầu Triệu Tiền Tôn, Lý Mộ, Lâm Việt, cùng với một lão lại khác ngưng tụ ba hồn rời khỏi khách sạn, ra khỏi thành mà đi. Dương huyện, Từ Gia Thôn. Cảm tạ ân cứu mạng của thần y. Thần y đi thong thả. Ôn dịch Từ Gia Thôn vừa mới bình ổn, các thôn dân quỳ ở trên mặt đất, nhìn theo một nam tử trung niên mặc áo xám đi xa. Nam tử trung niên đeo hòm thuốc, rời khỏi Từ Gia Thôn, tới trong một chỗ rừng, thân thể loạn choạng, tựa vào cây mới không ngã xuống. Khoanh chân ngồi xuống một lát, khí sắc hắn tốt hơn một chút, ở trong rừng tìm kiếm một lát, rốt cuộc bị hắn tìm được vài gốc dược thảo. Hắn đi đến trước mấy gốc dược thảo đó, xắn ống tay áo, chỉ thấy trên cổ tay chỉnh tề sắp hàng mười mấy vết rạch, có cái đã kết vảy, có cái còn là vết thương mới. Hắn không để ý những vết sẹo đó, dùng móng tay ở trên cổ tay lại vạch ra một vết thương mới, máu tươi theo vết thương chảy xuống, nhỡ ở trên dược thảo kia, rất nhanh đã bị dược thảo hấp thu. Hắn mang dược thảo nhổ tận gốc, sau khi phủi đi bùn đất, thu ở trong hòm thuốc. Sau đó, hắn đi ra khỏi rừng cây, dọc theo đường cái, lại đến một chỗ thôn khác. Thôn này cũng có dịch chuột bùng nổ, đã ngã bệnh hai mươi mấy người, có người đứng ở cửa thôn nhìn xung quanh, khi nhìn thấy hắn, ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, là thần y đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Nam tử trung niên đi vào thôn, từ trong hòm thuốc lấy ra vài gốc dược thảo. Lại viết xuống một phương thuốc, giao cho thôn chính, nói, dựa theo đơn này bốc thuốc, lại thêm mấy gốc dược thảo này, nấu thành một nồi, uống có thể khỏi hẳn. Cảm ơn thần y, ta lập tức bảo người đi bốc thuốc. Nam tử trung niên ở lại trong thôn nửa ngày, thẳng đến sau khi thôn dân uống thuốc xong khỏi hẳn, mới ở trong tiếng cảm tạ của thôn dân, rời khỏi thôn. Các thôn dân tụ tập ở cửa thôn, quỳ ở trên mặt đất, nhìn theo hắn rời đi, chưa có ai phát hiện, mấy trăm con chuột, từ các góc trong thôn chui ra, rời khỏi thôn. Rời xa thung lũng thôn xóm, đàn chuột ở nơi này một lần nữa tụ tập, vây quanh ở bên cạnh nam tử trung niên. Nam tử trung niên hút vào một hơi, từng tia khí đen từ trong đàn chuột tràn ra, bị hắn hút vào trong cơ thể. Hắn phất phất tay với đàn chuột, nói, giải tán đi. Đàn chuột chích chích một trận, ở bên cạnh hắn vòng vo vài vòng, tản ra rời khỏi thung lũng. Nam tử trung niên cảm nhận được niệm lực dư thừa trong cơ thể, trong mắt hiện ra mong chờ nồng đậm, lẩm bẩm, hẳn là đủ rồi. Ngay lúc này, một luồng hào quang màu trắng bỗng nhiên xuất hiện ở trên mặt hắn. Sắc mặt hắn lập tức cảnh giác, chợt nhìn phía sau thung lũng. Mấy bóng người từ sau thung lũng đi ra, Triệu Bộ Đầu tay cầm một tấm gương đồng chiếu nam tử trung niên, lại hiện ra một yêu vật thân người đầu chuột. Triệu Bộ Đầu nhìn về phía nam tử trung niên đó, nói, thì ra là con yêu tinh chuột, tự mình phát tán ôn dịch, tự mình đóng vai thần y, lừa gạt dân chúng, hấp thụ niệm lực, ngươi rất biết chơi đấy. Đàn chuột từ thôn rút đi, theo nam tử trung niên đến nơi đây, bị đám người Lý Mộ nấp ở chỗ tối thấy rõ ràng. Đến đây, chân tướng tất cả đã rõ ràng, ôn dịch Dương huyện là do con yêu tinh chuột này cố ý phát tán. Hắn phát tán ôn dịch, lại đóng giả thần y, tự đạo tự diễn một trò hay, là vì lừa gạt dân chúng, hấp thụ niệm lực của bọn họ tu hành. Nam tử trung niên nhìn mọi người bỗng nhiên xuất hiện, sắc mặt biến hóa. Hắn nhìn về phía Triệu Bộ Đầu, ý đồ giải thích, Việc này là ta làm, nhưng ta chưa từng hại một mạng người nào. Nhưng hành vi của ngươi đã nhiễu loạn Dương huyện yên ổn. Triệu Bồ đầu nói, dùng loại phương pháp này cướp lấy niệm lực của dân chúng, không được triều đình cho phép, theo chúng ta đi quận nha một chuyến đi. Nam tử trung niên nói, ta sẽ đi nha môn tự thú, nhưng không phải bây giờ. Vừa dứt lời, hắn liền hướng một phương hướng nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng, hắn chỉ chạy mấy bước, lại có một bóng người từ sau cái cây phía trước đi ra. Hắn thay đổi một phương hướng, vẫn bị người ta chặn trở về. Ba vị bộ đầu Triệu Tiền Tôn, lấy thế hợp vây, mang con yêu tinh chuột này chặn ở trong thung lũng. Lý Mộ, Lâm Việt, cùng với một gã lão lại khác, chặn ở một lối ra cuối cùng của thung lũng, hoàn toàn phong kín đường lui của gã. Nam tử trung niên cũng biết hôm nay không thể dễ dàng chạy thoát, trực tiếp hướng phía tiền bộ đầu lao đi. Tôn Triệu hai vị bộ đầu cũng vội vàng đuổi theo qua, ba người hợp sức, đánh với con yêu tinh chuột kia. Dưới tình huống bình thường, ba người tu hành tụ thần, chính diện chiến đấu, vô luận như thế nào cũng không phải đối thủ của yêu vật cảnh giới thứ tư. Nhưng ba vị bộ đầu quận nha, đều không phải tụ thần bình thường, bọn họ không giống với Ngô ba loại tụ thần cảnh tông môn bồi dưỡng ra này, thân trải trăm trận, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, bằng vào ưu thế pháp bảo, trái lại cũng có thể đánh ngang tay với con yêu tinh này. Lý Mộ âm thầm thi triển đấu tự quyết, động tác của Triệu Tiền Tôn ba vị bộ đầu, trong mắt hắn, đột nhiên chậm lại, hơn nửa nháy mắt đã bị hắn nhìn ra vài sơ hở. Trong lòng hắn kinh ngạc than thở quyết này thần kỳ, đồng thời, cũng nhìn ra một ít thứ khác. Khí tức trên thân yêu tinh chuột này tựa như có chút uể oải, hơn nữa vô tâm ham chiến, chỉ thủ chứ không công, luôn tìm kiếm đường lui. Nếu không phải vì nguyên nhân này, ba người Triệu bộ đầu, chỉ sợ chưa chắc có thể bất phân thắng bại với hắn. Gương đồng trong tay Triệu bộ đầu, là một món pháp bảo lợi hại, yêu tinh chuột kia mỗi lần bị ánh sáng gương đồng phản xạ chiếu đến, thân thể đều sẽ có nháy mắt tạm dừng, lúc này, tiền tôn hai vị bộ đầu sẽ thừa cơ mà lên. Pháp bảo trong tay bọn họ, đều là một sợi xích sắt thô to. Xích sắt này ở trong tay bọn họ, như có sinh mệnh, cực kỳ linh hoạt, có thể công có thể thủ, thừa dịp yêu tinh chuột lại bị gương đồng chiếu đến, thân thể khựng lại một cái chớp mắt đó, hai sợi xích sắt vung ra, trói chặt thân thể hắn. Ba vị bộ khoái, phân biệt bắt được đầu đuôi ba đoạn của hai sợi xích sắt. Triệu bộ đầu lớn tiếng nói, mau tới hỗ trợ. Lâm Việt tốc độ rất nhanh, nhặt lên một đoạn cuối cùng của xích sắt, bốn người phân biệt đứng thẳng ở bốn phương hướng, cách cao hạn chế nam tử trung niên kia hành động. Đại Chu Tiên Lại audio truyện .org chương 220, ẩn tình, 2. Trong miệng nam tử trung niên phát ra một tiếng gầm rú, Lý Mộ nhìn thấy. Trong miệng hắn, một vật thể hình tròn phát ra hào quang mãnh liệt, sau đó, hình thể hắn nháy mắt tăng vọt một vòng, trên người cũng sinh trưởng ra rất nhiều lông màu xám. Hắn dùng cánh tay thô to nắm xích sắt, giật mạnh một phát, tiền tôn hai vị bộ đầu liền bị hắn trực tiếp túng bay, hắn lại dùng sức, xích sắt trong tay Triệu bộ đầu và Lâm Việt cũng trực tiếp rời tay. Lực lượng nhân loại, xét cho cùng không thể so sánh với yêu vật. Nam tử trung niên giải thoát xích sắt, liền hướng về ngoài thung lũng chạy như điên. Tốc độ so với vừa rồi tăng vọt mấy lần. Phương hướng hắn lao đi, vừa lúc là phương hướng Lý Mộ cùng lão lại kia. Vù! Một đạo kiếm quang từ trong tay Lý Mộ phát ra, thoáng ngăn trở nam tử trung niên kia một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt này, cũng đủ ba vị bộ đầu đuổi kịp, một lần nữa cuốn lấy nam tử trung niên. Nam tử trung niên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rống giận, ta chưa hại một mạng người nào, các ngươi cớ gì đau khổ ép nhau. Triệu bộ đầu nói, chúng ta chỉ là làm việc theo luật, ngươi xúc phạm luật pháp Đại Chu, chúng ta không thể cứ như vậy thả ngươi đi. Vậy thì đắc tội rồi. Nam tử trung niên khàn khàn nói một câu, thân thể xảy ra biến hóa lần nữa. Bộ lông trên người hắn sinh trưởng lần nữa, đầu người biến thành đầu chuột. Hai tay cũng biến thành vuốt sắt, tỏa sáng âm u lạnh lẽo. Yêu vật tuy đều tôn trọng hóa thành hình người, nhưng thật ra chỉ có ở dưới trạng thái bản thể, bọn họ mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Trong nháy mắt, nam tử trung niên này liền hóa thành một con chuột khổng lồ. Vù. Ngay sau đó, bóng người hắn biến mất trong mắt mọi người ở đây. Phốc. Thân thể tiền bộ đầu rung lên, ngực xuất hiện vài vết máu. Máu tươi từ trong vết thương chảy ra, rất nhanh liền biến thành màu đen. Cẩn thận, có độc. Hắn chỉ kịp nhắc nhở một câu, cả người liền ngã xuống. Đất, không biết gì nữa. Triệu bộ đầu kinh hãi nói, không ổn, độc này ngay cả nguyên thần cũng không thể chống lại. Hắn vừa dứt lời, ngực liền truyền đến một trận đau đớn. Hắn cúi đầu, nhìn ngực chảy ra máu đen, một giây cuối cùng ý thức biến mất. Nhìn thấy một bóng đen lao thẳng tới Tôn Bộ Đầu. Tôn Bộ Đầu cảm nhận được cực độ nguy hiểm, theo bản năng muốn né tránh. Nhưng không nhanh bằng bóng đen kia. Hắn tránh được ngực, trên cánh tay lại phun ra ánh sáng màu máu, nguyên. Thần hắn vừa mới rời cơ thể một nửa, liền lại bị hút vào, ngã xuống đất, không. Một tiếng động nào nữa. Phốc. Phốc. Sau hai tiếng vang lạ, Lâm Việt cùng tên lão lại kia cũng ngã xuống đất. Vù. Bóng đen đó lao thẳng tới Lý Mộ. Lý Mộ đứng ở tại chỗ, chưa có bất cứ động tác nào. Ken. Bạch ất trên tay hắn bỗng nhiên bay ra khỏi vỏ kiếm, một hư ảnh ở không. Trung ngưng thực, Sở phu nhân đẩy ngang một kiếm, trên thân kiếm ánh lửa bắn. Tung tóe, bóng đen đó bị bức lui, rốt cuộc hiển hiện ra thân hình. Cảm nhận được khí tức trên người Sở phu nhân, trong mắt như hạt đậu xanh. Của con chuột khổng lồ kia hiện ra một mảng kinh hãi. Sở phu nhân nhìn yêu tinh chuột trước mắt, hỏi, công tử, yêu tinh này xử trí. Như thế nào? Nàng ngay từ đầu là gọi Lý Mộ chủ nhân, sau lại Lý Mộ cảm thấy loại cách. Gọi này quá mức xấu hổ, liền bảo nàng sửa lại xưng hô. Yêu tinh chuột này khí tức uể oải, không ở đỉnh phong, lại đánh với ba vị bộ. Đầu lâu như vậy, giờ phút này đã không phải đối thủ của Sở phu nhân. Hắn nhìn thoáng qua yêu tinh chuột kia, nói, bắt sống là được, đừng hại tính. Mạng hắn. Tuân mệnh. Sở phu nhân nắm chặt bạch ất, nên đón. Lý Mộ đứng ở một bên, nhìn một yêu một quỷ đánh nhau. Quỷ tu hồn cảnh pháp lực đỉnh phong, gặp được yêu vật cùng cấp bậc thực. Lực tổn hại hơn phân nửa, hầu như là không có gì hồi hộp khống chế thế cục. Trong nháy mắt, yêu tinh chuột này phải bị thua. Lúc này, Lý Mộ bỗng lòng có cảm giác, quay đầu, nhìn về phương xa. Ở phía sau hắn, hai đạo yêu khí nồng đậm, đang không hề che giấu, hướng về. Bên này nhanh chóng tiếp cận. Hai đạo yêu khí này, không kém gì yêu tinh chuột, hiển nhiên cũng là hai yêu. Tu cảnh giới thứ tư. Vẻ mặt Lý Mộ rốt cuộc đã xảy ra biến hóa, Sở phu nhân vừa mới vừa thăng. Cấp hồn cảnh, đối phó một con yêu tinh chuột, đã là cực hạn của nàng. Đến thêm. Hai yêu vật cảnh giới thứ tư, nàng nhất định không phải đối thủ. Sở phu nhân hiển nhiên cũng đã nhận ra hai luồng yêu khí kia, không chiến. Đấu quấn chân yêu tinh chuột nữa, lập tức lui về bên người Lý Mộ. Địch đông ta ít, Lý Mộ vốn nên tẩu là thượng sách. Nhưng đám người triệu bộ đầu còn nằm ở trên mặt đất, hắn không có khả. Năng vứt bỏ bọn họ một mình chạy trốn. Lý Mộ trầm giọng nói, ngươi đến trong kiếm. Cho ta mượn pháp lực. Sở phu nhân đối với Lý Mộ mà nói, chính là một cục sạc công suất lớn, có thể bù lại bất cứ lúc nào pháp lực không đủ của hắn. Khi cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy pháp lực, hai đạo yêu khí kia cũng đã tới gần nơi này. Lúc này, Lý Mộ mới phát hiện, hai đạo yêu khí này, tựa như có chút quen. Thuộc. Thẳng đến lúc hai tráng hán từ trên trời giáng xuống, đáp ở bên cạnh yêu tinh. Chuột kia, trên mặt Lý Mộ mới lộ ra nét ngạc nhiên, nói, sao là các ngươi? Thanh Ngưu Tinh cùng Hổ Yêu hiển nhiên cũng không ngờ, lại ở chỗ này gặp. Được Lý Mộ, kinh ngạc nói, Lý Mộ huynh đệ, sao là ngươi? Lý Mộ nhìn nhìn bọn họ, lại nhìn nhìn Thử Yêu kia, hỏi, các ngươi quen? Nhau. Thử Yêu một lần nữa hóa thành hình người, nhìn về phía hai yêu tinh, hỏi. Nhị ca tam ca, các ngươi sao lại đến đây? Tới bắt ngươi về. Hổ yêu đó trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, những chuyện ngươi làm, chúng ta đều đã biết. Thử Yêu ngẩng đầu, nói. Ta chưa tổn hại một mạng người nào, ta chỉ là muốn lấy chút niệm lực cứu nàng, chờ nàng khỏe rồi, ta sẽ đi nha môn tự thú. Tầm nhìn hạn hẹp. Hổ Yêu nghiến răng nói, ngươi cho rằng lừa chút niệm lực, có thể cứu nàng sao, đó chỉ là nàng an ủi ngươi, ngươi chẳng lẽ nghe không? Hiểu. Thân thể Thử Yêu chấn động, như là bị rút sạch toàn bộ lực lượng, sụi lơ dưới đất, sắc mặt dại ra, không ngừng lắc đầu nói. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thanh Ngưu Tinh nhìn đám người nằm ở trên mặt đất, đã ý thức được đã xảy ra chuyện gì, áy náy nói với Lý Mộ. Xin lỗi, đều là chúng ta quản giáo không nghiêm, thêm phiền toái cho quan phủ các ngươi, những người này chỉ là trúng độc, không có gì đáng ngại lắm, lát nữa ta bảo hắn giải độc cho bọn họ. Trong lòng Lý Mộ tràn đầy nghi hoặc, nhìn thoáng qua Thử Yêu đã sụp đổ. Hỏi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thanh Ngưu Tinh thở dài, nói, việc này kể ra thì dài.